Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392. Đệ 1392 chương, ngươi nhất định cảm thấy ta rất kỳ quái. Hơn nữa phía trước liền nghe nói, Bạch Linh có được thiên thần kiếm. Hơn nữa biến hóa thành một cái 15 tuổi thiếu nữ. Nháo ra thành nhiều sự kiện. Nếu nàng có thể biến thành một cái 15 tuổi thiếu nữ bộ dáng người, lại vì cái gì không thể trở thành người khác? Tưởng tượng đến Ôn Gia Gia tới người chung, không có Bạch Linh, hơn nữa còn ở trên đường chạy tới, hắn liền vẫn luôn làm người chú ý. Đến mấy ngày hôm trước tiến vào bên này còn không có nghe được nàng lại đây tin tức. Này hiển nhiên không bình thường. Mà khi Ân Đông Á đối tượng một đôi thâm trầm vô cùng con ngươi là lúc, cả người một cái giật mình, cúi đầu nhìn hắn nhéo chính mình tay. Theo bản năng Ân Đông Á liền buông lỏng ra. Thực xin lỗi, ta trong lúc nhất thời không có việc gì. Bạch Linh vẫn chưa ngẩng đầu, tiếp tục kẹp đồ vật ăn. Nhưng là trên cổ tay cái kia màu đỏ bớt làm như không thấy. Lần này Ân Đông Á ly đến gần cho nên xem đến rất rõ ràng. Tâm không biết vì sao, ngược lại mang theo một mặt thả lỏng, rất là xin lỗi nhìn Ôn Như Ngọc. Vừa mới cảm thấy nàng đột nhiên như là một người, cho nên quá xúc động. Thực xin lỗi, ngươi nên xin lỗi không phải ta. Ôn Như Ngọc thấp giọng nói. Ân Đông Á vội lại lần nữa cùng Bạch Linh nói khi mà ni. Bạch Linh hơi hơi ngẩng đầu. Lần đầu tiên hai người như thế gần gũi nhìn nhau. Như cụ bình tĩnh nói. Không có việc gì. Một bên nhẹ nhàng lôi kéo Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc cuối cùng vẫn là ở Bạch Linh bên người ngồi xuống. Ân tiên sinh vẫn là đi trước ăn cái gì đi. Bạch Linh tiếp tục ăn. Như vậy bình tĩnh ngữ khí, bất đồng thanh âm, Ân Đông Á cười khẽ hạ, lui ra ngoài thời điểm vẫn là xin lỗi, nhưng là trở lại chính mình chỗ ngồi. Ân Đông Á, không biết vì sao một đôi con ngươi luôn là vô tình chi gian liền nhìn về phía nàng. Bạch Linh chỉ coi như không thấy được, nhưng là Hạ Nhiễm lại đem Ân Đông Á đối Bạch Linh từng trận phát ngốc biểu tình xem rõ ràng. Các ngươi có muốn ăn hay không chút trái cây? Ôn Như Ngọc đang ở phô lá cây cùng vải bạt, nghe được lời này lúc sau nghiêng đầu liền nhìn đến ngồi ở một bên Bạch Linh phía trước đứng một cái thon dài tuổi trẻ nam tử. Con ngươi híp lại hạ. Cảm ơn, Bạch Linh cũng không có cự tuyệt. Cầm hai cái nho nhỏ giống như anh đào bộ dáng lớn nhỏ lại là màu xanh lá đặc dị tính biến dị hoa quả. Ân Đông Á thấy thế, đơn giản liền ở nàng bên người ngồi xuống. Ngươi kêu Lý Bạch đúng không? Bạch Linh thu hồi hoa quả, gật đầu, tựa cũng không ngại hắn ngồi ở chính mình bên người. Tuy rằng đã không có nhiều ít cảm tình, nhưng đối với Ân Đông Á người này, Bạch Linh không có ác ý. Huống hồ mỗi người ở Mạt Thế chung đều thay đổi, duy độc hắn cư nhiên vẫn là nàng trong trí nhớ dáng vẻ kia, một chút đều không có biến. Cho dù có Hạ Nhiễm, Bạch Linh đối hắn cũng chán ghét không đứng dậy. Hơn nữa tin tưởng hắn kiếp trước tuyệt đối không biết Hạ Nhiễm sát chuyện của nàng. Ân Đông Á không có nghe được nàng trả lời. Ngươi cặp mắt kia cùng một ít động tác rất giống ta một cái bằng hữu. Bạch Linh tim đập động thong thả. Đúng không? Ân, ta rất muốn nàng. Ân Đông Á làm như có chút thẹn thùng lên. Ngươi nhất định cảm thấy ta kỳ quái, cũng không sẽ. Ân Đông Á nhìn nàng kia trương bình phàm ngăm đen mặt sừng sốt, theo sau thu con ngươi, khóe miệng toàn là cười khổ. Ta muốn là ta có thể sớm đến này phiến thổ địa một ngày. Chỉ sợ cũng không phải là hiện tại bộ dáng. ta không dám đi tìm nàng. Chính là lại khống chế không được muốn biết tình huống của nàng. Ta biết, ta hiện tại không có tư cách đứng ở bên người nàng. Bạch Linh rõ ràng cảm giác được hắn trên người phát ra bi thương. Cái kia, ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền cùng ngươi nói những lời này. Ha ha, thực xin lỗi a, vừa mới sự tình ta làm quá mức. Ngoặc kép, hết chương.